Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, cổ đại thiên quỷ dị tư tế bút lông cừu nhập huyệt HHB út lông cừu đầu đoan tế mà mềm, đỉnh nhét ở khổng khẩu, kích thích hoa ly bản năng hút tễ, trăm ngàn căn lông tơ một chút chát thịt non lại ngứa lại sướng sảng. Nàng thậm chí cũng bất chấp cảm thấy thẹn. Chỉ nghĩ đem kia duy nhất dị vật hướng trong cơ thể lại ăn nhiều vài phần, ô ô tương đương, nàng khóc ngâm. Kiều xuyễn đều loạn hỗn độn, đại tư tế tắc lấy tay đi vuốt ve nàng chân. Nơi nơi đều là tiết trắng lóa mắt da thịt. Hắn từ dưới lên trên vuốt ve. Cực nhẹ cực nhu, đem tế hoạt chân nhi vỗ run lại run. Xích sắt đang đang rung động. Mắt thấy nàng quanh thân ngọc nhuận nổi lên đạm phấn. Liền biết được nàng đại khái đã cũng đủ mẫn cảm, lấy trụ cắm ở nàng hoa phùng khẩu nhi nội bút lông. Cừu, một tay ướt nính chậm rãi chủ động lên, hoa ly giống bị đỉnh tới rồi không thể đụng vào địa phương. Eo thon chấn động, liền ngẩng đỏ bừng mặt, khóc đứt quãng kiều xúc. Nha, không, không cần, ngô tương đương cầu xin ngươi a. Bút lông cừu cũng bất quá ngón trỏ phẩm chất. Nhợt nhạt cắm vào chất thịt sâu kín chung, lông tơ nghịch mật dịch chọc quét non nớt huyệt thịt, cực hạn xúc cảm kém chút làm hoa ly hô hấp đốn ngăn. Nỗ lực vặn vẹo thân mình, hận không thể đem thủ túc gian trói buộc lập tức tách ra, cổ trùng ở trong bụng phiên dục. Bốc cháy lên dục lãng liền như xuân hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Từ thượng mà xuống, lại từ trong ra ngoài, không có một chỗ không phải ngứa nhiệt, a a. Nàng là khó chịu, rồi lại không biết nên làm sao bây giờ. Duy độc bị đại tư tế dùng bút lông cừu nhập huyệt khi. Không rõ kích thích làm nàng trong lòng loạn hoảng. Không, quá mức hư không làm nàng bắt đầu nỗ lực dùng hạ thân đi gắt gao hút lấy kia đông cứng dị vật. Cứ việc không lắm thô, lại cũng có thể cho nàng không giống nhau khuây khỏa, chỉ thấy nàng ngẩng tú khí hàm dưới nước mắt. Thốt lạc. Thân thể mềm mại run nếu trong gió dương liễu. Đãng không tự biết, Bạc Đình đem ướt đẫm bút lông cừu bỗng nhiên đưa đến thâm một ít địa phương liền. Thôi tay, nhìn thiếu nữ kẹp hào bút vạn eo ma mông thanh thanh kiều lãng. Lương Bạc khóe môi hơi câu. Phục cầm lấy thẻ tre cùng bút tiếp tục ký lục dục trọng nội mà dâm sinh. Tấc thịt đều bị xôn xao, tí tách. Đầu ngón tay lây dính mật máng xối ở thẻ tre thường. Thực mau liền xâm nhập chưa khô mặc tự trung, lưu lại một cổ nhàn nhạt kỳ diệu hương vị, rốt cuộc là vật chết. Đáng thương hoa ly như thế nào tự mình an ủi cũng với không tới muốn. Ngược lại là giáo trong cơ thể cổ trùng càng thêm hung hãn lên. Nàng cấp khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung cả người năng dòng nước, mơ hồ nhìn ngồi dưới đất cao lớn nam nhân. Nàng liền hoang mang lo sợ phát ra rên rỉ, ân a tương đương đại. Đại tư tế, ô ân ta khó chịu muốn chết. Nàng muốn càng thô đồ vật cắm vào tới. Muốn càng nhiệt đồ vật đi đánh sâu vào trong bụng sao động. Càng muốn như cam lộ giống nhau dòng nước hung hăng xúc rửa nàng hoa tâm. Như vậy dâm mị kiều thanh lại rõ ràng lộ ra ngây ngô vô thố. Nếu không có cổ trùng tác loạn. Này nhu nhược tiếu lệ nhà hắn tiểu thư sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không phát ra như vậy thanh nhi tới. Cũng may thời gian cũng không sai biệt lắm. Bạc Đình mới không nhanh không chậm hả giận chính mình trên người áo đen, hán nữ trọng trinh. Ngô cũng là như thế. Tối nay qua đi ngươi liền nơi nào đều không thể đi. Hắn ý vị không rõ nói, cũng vẫn là lần đầu tiên. Tự mình làm người giải cổ. Nam tử chắc nịch ngực bại lộ ở dâm mi trong không khí. Cho đến eo bụng hạ cởi đi cuối cùng che đậy. Lộ ra giữa háng nhất giữ tợn thạc vật tới, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn. Hoa ly mê ly đôi mắt khó được thấy rõ một màn này. Chiều nàng đi tới nam nhân trần trụi thô cuồng. Bụng hạ theo hắn đi lại mà run rẩy đồ vật giống như cự trụ giống nhau. Bị mật thủy tẩm ướt hai chân đột nhiên run rẩy dữ dội, thiên nhiên liền cảm giác được nguy hiểm cùng. Khẩn trương, Bạc Đình lại đầu tiên là đi đến một bên. Đem trói trụ nàng chân trái xích sắt chuyển động khởi cơ quan. Xả nàng không thể không đem một chân dần dần nâng lên. Như thế, kia dũng giật mật thủy phấn hoa nộn huyệt càng thêm lộ rõ, a tương đương, nam nhân đi tới nàng phía sau. hơi lạnh bàn tay đỡ nàng mềm eo nhẹ xoa, vuốt hiếm có trơn mềm tiết ra dần dần hướng về phía trước. Đôi tay một bên một cái bao lại nàng phát trường ớt nhũ. Dùng sức xoa nắn, làm nàng nỉ non than nhẹ bỗng dưng cao vút lên, hắn cũng không phải quá sẽ đi khiêu khích nữ tử tình. Dục, chỉ mơ hồ nhớ rõ ngày xưa xem qua tiền nhân lưu lại ký lục. Tìm nữ tử mẫn cảm nhất địa phương xoa lộng, tất kêu nàng si say loạn khóc, hoa ly căng thẳng thân mình. Bị hắn sờ đến quá mức thoải mái khi, chân tâm chỗ chính chậm rãi để thượng một đoàn lửa nóng vật cứng tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.